Chương 736 tối cường thăng cấp hệ thống. Đại Nhật Như Lai Kinh. Converter, Oni Ông Thần, tối cường thăng cấp hệ thống Edin. Chúc mừng Player Long Phi chém chết bất tử quỷ Long lấy được kinh nghiệm 1 triệu điểm, tiên lực 3.000 không điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng Player Long Phi đạt được bất tử tiên căn, có hay không dung hợp? Chúc mừng Player Long Phi đạt được bất tử huyết mạch có hay không dung hợp? Chúc mừng Player Long Phi đạt được bất tử tiên giáp, ghé chúc mừng Player Long Phi đạt được bất tử cây mê tâm, ghé chúc mừng Player Long Phi đạt được tiên tinh một quả, tiên thạch 109 viên. Gợi ý của hệ thống thanh âm không ngừng vang lên, cái đó cái gì, Hắc Long lão tổ mới vừa rồi ngươi không có xuất lực, cho nên bất tử huyết mạch lời nói, ngươi cũng đừng, Long Phi lời nói cũng vẫn chưa nói hết, hệ thống liền truyền tới thanh âm nhắc nhở Edin. Bất tử huyết mạch bị đồ Long Đao chiếm đoạt. Long Phi Edin. Bất tử tiên giáp bị phân giải, bị cắn nuốt. Tiên tinh bị cắn nuốt. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Long Phi tuôn ra tới đồ vật chỉ còn lại mấy thứ. Long Phi khổ ép nói, ngài lão tử một cái cuồng bạo liền cho các ngươi bạo nổ a. Viêm Hoàng lão tổ học Trịnh Thanh Tùng giọng nói, thì hài hòa, hài hòa, chúng ta nếu là hài hòa. Long Phi nói, thì hài hòa ngươi muội a, ngươi cũng nên cho ta cùng hài hòa xuống a. Viêm Hoàng lão tổ trong miệng nhai bất tử tiên giáp, nói, nghề vật này không tệ, năng lượng to lớn, rất phù hợp ta khẩu vị. Tiểu tử, ta đã chiếm đoạt một quả tiên tinh, ngươi cách một ngọn núi tiên tinh lại gần một bước, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đại lực đem âm binh huấn luyện ra. Long Phi nói, nghề đừng có dùng âm binh kiếm cớ, ta thật hối hận cho ngươi huấn luyện âm binh, hối hận phát điên. Nhiều đồ như vậy tất cả đều bị lão tổ cho ăn. Tệ hại hơn, hoàn toàn không cho đường sống a. Viêm Hoàng lão tổ cười lớn, kỳ hài hòa, hài hòa, ta lại không trắng ăn ngươi đồ vật, ta sẽ nhượng cho ngươi vật siêu, vượt qua, giá trị. Hồ Long Phi thở dài một hơi não nề, lẩm bẩm, ở bên trên ngươi này tặc thuyền cũng thật không có cách nào, nếu là có biện pháp lời nói ta nhất định đem ngươi từ thân thể ta bên trong lấy ra. Chợt kẻ bất tử đằng tâm. Đây là gì cơ đồ vật ca? Long Phi xuyên thấu qua hệ thống tra nhìn một chút. Hoàn toàn không có bất kỳ thuộc tính miêu tả, Viêm Hoàng lão tổ hưng phấn cười một tiếng, nói, vì vật này là đồ Long Đao thăng cấp vật phẩm, người Tuyết Vương chi tâm cùng cái này không chết cây mê chi tâm, cộng thêm người Tuyết Vương huyết mạch cùng mới vừa rồi bất tử huyết mạch, đồ Long Đao thăng đệ tứ cấp còn kém một vật, có vật như vậy lời nói là có thể tăng lên tới cảnh giới thứ tư, đến lúc đó đồ Long Đao uy lực sẽ mạnh hơn. Hắc hắc y tiểu tử, có ta ở đây có thể giúp được ngươi đi. Long Phi khinh bỉ nói, ê được rồi, ngươi thắng. Có thể chứ. Sau đó, Long Phi tiếp tục kiểm tra trong không gian giới chỉ ngoài ra một vật, kệ bất tử tiên căn. Vật phẩm, bất tử tiên căn cấp, tam phẩm miêu tả, này tiên căn nắm giữ cường đại bất tử hệ lực lượng, có thể đem tự thân lực lượng chuyển hóa thành bất tử hệ, có thể dung hợp hết thảy tiên căn lực lượng Edin. Có hay không dung hợp? Long Phi không do dự, nói, hãy dung hợp. Hắn bây giờ yêu cầu chính là tam phẩm tiên căn Edin. Bất tử tiên căn dung hợp thành công. Đinh. Chúc mừng Player Long Phi thăng cấp, trước mắt cấp bậc cuồng tiên nhất phẩm. Đinh. Chúc mừng Player Long Phi đạt được thăng cấp gói quà khen thưởng, có hay không kiểm tra? Trong đầu, màu xám trắng gói quà cái hộp biến thành màu sắc rực rỡ, lóe kim quang, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, click đi lên, thầm nghĩ trong lòng, lời khen thưởng là vật gì đây? Đinh. Chúc mừng Player Long Phi đạt được Đại Nhật Như Lai trải qua có hay không tu luyện. Thanh âm nhắc nhở vừa rơi xuống, Long Phi ngốc xoa một chút, cả người đờ đẫn, có chút không có nghe rõ, kệ thứ gì. Nghiêm túc nhìn như thế trong hệ thống nhắc nhở, cả người vẫn một mảnh đờ đẫn, có loại hạnh phúc tới quá đột ngột không phản ứng kịp cảm giác nghe đại, Đại Nhật y Đại Nhật Như Lai kinh. Ta thiên. Đây là muốn bành trướng a. Long Phi thật mộng ép, y hệ thống ngươi đại gia. Có muốn hay không đối với ta tốt như vậy a, như ngươi vậy sẽ để cho ta bành trướng a. Thật muốn mệnh nha. Chợt Long Phi chỉ sợ hệ thống bị lỗi phải đem Đại Nhật Như Lai trải qua thu hồi đi như thế, lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, "Ê tu luyện." Đinh. Chúc mừng Player Long Phi tu luyện Đại Nhật Như Lai trải qua lấy được kinh nghiệm 100 điểm, tiên lực 100 điểm, điểm tích lũy 100 điểm tưởng thưởng đặc biệt. Công pháp: Đại Nhật Như Lai trải quảm cấp. Phật môn thánh phẩm miêu tả, Phật môn thánh kinh, nắm giữ không thể địch nổi lực lượng, miêu tả 2, cấp bậc càng cao, lực lượng càng mạnh, miêu tả 3, Công pháp này tu luyện tới cảnh giới đỉnh cao có thể mang ngươi tiến vào Phật giới. Ba đại công pháp miêu tả, cuối cùng hạng nhất trong miêu tả, Long Phi lại vừa là rung một cái, để tiến vào Phật giới. Đại Nhật Như Lai thế giới sao? Qua ken kết. Thứ tốt a. Thật là hạnh phúc quá đột ngột để cho Long Phi bất ngờ, căn bản không có nghĩ đến sẽ khen thưởng thứ đồ tốt này, nghĩ đến kiếp trước điện ảnh, trong tivi hình ảnh. Này Đại Nhật Như Lai trải qua nhất định chính là vô địch một loại tồn tại a. Lúc này, Vương Thanh Sơn đứng ở hố bên bờ, hướng trong động hô to một câu, "Hệ Long Phi." Nghe được thanh âm, Long Phi nhanh chóng khôi phục như cũ, nói, "Kệ ta không sao, các ngươi chờ ở bên ngoài một chút, ta lập tức tựu ra tới." Phía dưới này có một cái to đại phong ấn, sự tình tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân biết, ải này ư đến Long vực bí mật tuyệt đối không thể bị người ta biết. Cho dù là lại anh em ruột cũng giống như vậy. Chợt, Long Phi từ Đại Nhật Như Lai trải qua trong vui sướng bình tĩnh lại, ngón tay ngưng luyện ra một giọt tinh huyết, khẽ nói, "Ê đi ra đi." Tinh huyết rơi vào phong ấn bên trên, trong phong ấn bộc phát ra một đạo kinh khủng vầng sáng, ngay sau đó, vầng sáng bắn ra bốn phía, ánh sáng mạnh tán phát ra, trong trận pháp lực lượng thật đang nhanh chóng dãy dụa, cuối cùng trong hư không phát ra một tiếng rồng gầm, tiếng gầm gừ, "Ê ung ung." "Ung ung." "Ung ung." Một con cự long từ trong trận pháp lao ra, chân chính bất tử quỷ long, hắn phát ra một tiếng hưng phấn long ngâm thần, "Hì ha ha ha. Nhanh 600 vạn năm, ta rốt cuộc đi ra. Chết ngột ta." Cũng trong nháy mắt này, quỷ long động một cái, rơi vào Long Phi trước mặt, trong mắt tràn đầy kính ý, cung kính vô cùng nói, "Nghe bái kiến lão đại." "Quả nhiên." Long Phi trong lòng âm thầm rung một cái, "Ê, ngươi cũng là long tộc nhân." Quỷ Long lão tổ hơi kinh hãi, nói, "Ê lão đại, ngươi không nhận biết ta là Quỷ Long à. Ta là Long tộc sinh tử khống chế sứ giả à. 6 triệu năm trước chính là ngươi đem ta phong ấn chờ ở nơi này ngài trở về à." Long Phi thầm nghĩ trong lòng, "Ê 6 triệu năm trước ta đem hắn phong ấn ở nơi này." Long Phi chuyển mà nói rằng, "Để ta linh giác vẫn chưa có hoàn toàn giác tỉnh, rất nhiều chuyện kỳ hắn muốn hỏi, nhưng là Thanh lão tổ khẳng định lại sẽ ngăn cản." Long Phi cũng lười tiếp tục hỏi tiếp, nói, "Để coi là, Thanh bọn họ sẽ nói rõ với ngươi. Ngươi cũng trở về vị trí cũ đi." Long Phi ra lệnh một tiếng, Quỷ Long lão tổ khiếp sợ, nói, "Để Thanh Long đại ca cũng ở đây không ghi ô ni ông thần, ha ha ha." Chợt, Quỷ Long lão tổ hư không động một cái tiếng vào Long Phi trong thân thể. Long Phi cười khổ nói, "Vì ở trong thân thể ta các ngươi đều có thể đánh mặt trượt." Lúc này Viêm Hoàng lão tổ mảnh nói, "Để tên Kima tộc cường giả đến." Số từ 1813.